Chương 469, muốn tranh giành, ai có thể tranh được qua. Tiếng ve kêu từ kiếm sơn truyền ra bên ngoài vào kiếm sơn, chỉ là bé không thể nghe, nghe thấy người không sẽ có bao nhiêu. Trên đường núi lúc này có hai người đang tại chạy chậm chậm, một người trong đó nghe thấy được ve kêu, vì vậy liền dừng bước. Tại phía sau hắn người nọ dù là không có nghe thấy, cũng chỉ có thể dừng lại. Hắn không có sư phụ, chỉ có cái cha. Một thân áo bào trắng Triêu Phong Trần đã theo Thái Bình Thành ly khai, mang theo Tiều Tụy lão người tới kiếm sơn. Chỉ là hiện tại đứng ở trên đường núi, cũng không đi chỗ đó tòa kiếm tiên đại điện. Tiều Tụy lão nhân rất rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là Triêu Phong Trần biết rõ đấy, sự tình tuyệt đối sẽ rất nhiều, nhưng là vì sao kiếm sơn tân bí mật ngươi cũng biết. Triêu Phong Trần nói ra, kiếm sơn lúc trước xảy ra sự tình, Hứa Tịch bởi vậy đánh mất trở thành Thương Hải khả năng, sự tình tuy nói là đạo môn trù hoạch, nhưng cuối cùng rơi xuống thực chỗ đấy, còn là Thịnh Lương cùng Thu Phong Mãn hai người, muốn không phải là bọn hắn, Hứa Tịch không có khả năng trọng thương, cũng không có khả năng dùng ép xuất một kiếm kia, không có xuất một kiếm kia, Hứa Tịch liền có thể trở thành Thương Hải, tuy rằng cũng là rất khó, nhưng tóm lại là có khả năng, có thể một kiếm kia ra sau đó, liền lại không khả năng rồi, vì sao phải xuất một kiếm kia, tự nhiên liền hay là bởi vì hai người kia, Hứa Tịch cả đời này là một chuyện, ta đều cực kỳ bội phục, duy chỉ có chuyện này, hắn không có làm tốt, nói đến đây chút ít lời nói, Tiều Tụy lão nhân rất rõ ràng biết rõ Triêu Phong Trần thời điểm này là ở lấy Triêu Thanh Thu thân phận nhớ lại lúc trước. Hắn có lẽ không có tự mình trải qua, nhưng mà Triêu Thanh Thu L và Am, Agraver, dạng gì thân phận, kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch đem chuyện này coi như kiếm sơn xì căng đan, tự nhiên sẽ không đi tiết lộ, nhưng mà Triêu Thanh Thu là ai, làm sao có thể lại không biết. Hắn nhìn lấy Tiều Tụy lão nhân, nói ra, cái này chuyện xưa hơi dài. Tiều Tụy lão nhân nói, bất luận là người nào đều có chút tò mò tâm, ta cũng không ngoại lệ. Triêu Phong Trần cười cười. Lão tổ tông Hứa Tịch là kiếm sơn không thấy nhiều thiên tài. Năm đó bị được cho rằng là có thể trở thành Thương Hải kiếm sĩ, đã liền Triêu Thanh Thu vừa bắt đầu đều bị nói thành không bằng Hứa Tịch, vị này kiếm sơn lão tổ tông tại sư phụ của hắn ly khai kiếm sơn sau đó, hắn liền tự nhiên mà vậy đã trở thành kiếm sơn trưởng giáo, trở thành kiếm sơn trưởng giáo sau đó, liên tiếp hắn thu 6 người đệ tử, Thịnh Lương, Tiễn Sơ Nam, Thu Phong Mãn, Liễu Y Bạch, Trần Thặng, Tạ Lục, 6 người này, bất kể thế nào đến xem, đều coi như là nhất đẳng thiên tài, nếu là không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ sợ đã đến hiện nay, đều đã xuân thu, có thể tiếp qua chút ít năm, liền đã thành đăng lâu, có thể một trận biến cố, Tiễn Sơ Nam cùng Liễu Y Bạch cùng với Tạ Lục chết đi rồi, đầu sỏ gây nên chính là Thịnh Lương cùng Thu Phong Mãn, hai người bọn họ vì cái gì, chỉ sợ hiện tại chỉ có còn sống Thu Phong Mãn mới biết được, Thịnh Lương là kiếm sơn đại đệ tử, hắn năm đó thiên phú cũng là cực cao đấy, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, chính là kế tiếp nhiệm kiếm sơn trưởng giáo, mặc dù là kiếm sơn tàn lụi, hắn cũng có được so với mặt khác kiếm sĩ tốt hơn nhiều đồ vật, có thể vì sao phải làm ra những chuyện này, cái này rất làm cho người ta khó hiểu, nhưng có một việc không ai biết, đó chính là Thịnh Lương là một cái si tình người, hắn có một cái thê tử, vả lại cùng nàng kia tương kính như tân, nếu nói là Thịnh Lương là một cái ác nhân, nhưng mà nói lên hắn đối với vợ hắn, thực sự không thể nói nửa điểm ác chữ, hắn là cái 10 phần người chồng tốt, cũng chính là hắn mưu phản kiếm sơn một năm kia, hắn con út sinh ra rồi, kiếm sơn quy củ vẫn luôn là như vậy. Mặc dù hắn là sinh ra ở trên núi, cũng muốn đi qua một lần kiếm sơn đường núi mới có thể trở thành chính thức kiếm sơn đệ tử, nhưng trước đây, thân là phụ thân của hắn Thịnh Lương, tự nhiên có thể truyền thụ kiếm đạo, làm cho hắn lại đi kiếm sơn đường núi thời điểm, liền muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, hơn nữa có Thịnh Lương thân tử tầng này quan hệ, về sau đứa bé kia nhất định sẽ đạt được mấy cái sư thúc bá yêu thích, nhưng mà ai biết, Thịnh Lương con út còn không đầy một tuổi, hắn liền phản bội chạy trốn xuất kiếm núi. Kỳ thật năm đó Thịnh Lương cũng muốn mang đi đứa bé kia đấy. Triêu Phong Trần nhìn xem Tiều Tụy lão nhân nói, chỉ là Hứa Tịch không cho, hắn tuy rằng không đành lòng giết Thịnh Lương, nhưng là không muốn đứa bé kia bị được Thịnh Lương dạy bảo. Tiều Tụy lão nhân nói, đây là tự nhiên. Vì vậy sau đó Thịnh Lương rời đi, đứa bé kia nhưng là giữ lại. Đây là Tiều Tụy lão nhân nghi vấn, kỳ thật đoán được 8-9 phần 10. Triêu Phong Trần nói ra, lại nói tiếp danh sư, trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, lúc ấy người nào bị kịp được Hứa Tịch? Tiều Tụy lão nhân nói, có kiếm sơn lão tổ tông tự mình dạy bảo, đứa bé kia nên có thật tốt tương lai, tương lai là không tệ, nhưng tóm lại không thể cho hắn biết cha hắn kêu Thịnh Lương. Triêu Phong Trần nói ra, vì vậy hắn không thể họ Thịnh, chỉ có thể họ Ngô. Nói xong câu đó, Triêu Phong Trần liền nhìn về phía xa xa, trong mắt có chút không hiểu tâm tình đang tại sinh ra đến. Tiều Tụy lão nhân lo lắng nói, vừa nói như vậy, Ngô Sơn Hà muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, liền rất khó. Triêu Phong Trần châm chọc nói, loại chuyện này nếu là tân bí mật, tại sao lại có bên cạnh người biết được, cái này Bạch ông, lai lịch chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiều Tụy lão nhân hỏi, nói như thế nào? Triêu Phong Trần lắc đầu, cười nói, xem trước một chút ván này chơi cờ muốn như thế nào xuống, sau đó lại nói cái khác tốt rồi. Triêu Phong Trần tại giảng cái này chuyện xưa thời điểm, cái kia khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân cũng ở đây giảng cái này chuyện xưa. Nói đến phần cuối, cái kia khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân nhìn xem Trần Thặng, nói ra, Trần tiền bối, ta không có nói sai cái gì đi. Trần Thặng tham dự qua Bạch Ngư trấn trận đại chiến kia, hy vọng tại kiếm sĩ trong coi như là tương đối cao đấy. Hơn nữa hắn lại là kiếm sơn đệ tử, vừa bắt đầu không biết có bao nhiêu người nghĩ tới Trần Thặng làm kiếm sơn trưởng giáo sự tình, thế nhưng là vị này hy vọng đầy đủ. Mặc dù là cảnh giới thiếu chút nữa, cũng không có cái gì quan hệ, chỉ là hắn không có hứng thú, cho nên mới thôi rồi. Nhưng bây giờ có người ở hỏi hắn, hắn cũng không thể tránh. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Ngô Sơn Hà, người sau sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong ánh mắt hơn nhiều chút ít phức tạp tâm tình. Trần Thặng đã trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta bởi vì chúng ta những thứ này luyện kiếm, không có như vậy tục, thế nhưng là còn là trở nên như vậy tục, thân thế thật sự có trọng yếu như vậy. Theo Trần Thặng nói ra những lời này, tất cả mọi người biết rõ lúc trước cái kia chuyện xưa là sự thật. Trong nháy mắt này, vô số người có vô số tâm tình, nhưng vẫn nộ cũng còn là chiếm đại đa số. Bọn hắn không phải kiếm sơn đệ tử, nhưng là bây giờ người người đều cực kỳ oán giận, có lẽ rất là khiến người ngoài ý. Chỉ sợ cái này là đem mình thay vào trong chuyện xưa đi. Cái kia nói được cái kia chuyện xưa, Thịnh Lương là xấu nhất chính là cái người kia. Ngô Sơn Hà với tư cách con của hắn, tự nhiên cũng không thể nói tốt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có vô số kiếm sĩ đã đi ra Ngô Sơn Hà sau lưng. Đi đã đến Bạch Ông sau lưng, lưu lại nhân thần màu cũng rất là do dự. Như vậy kiều đoạn vốn xuất hiện ở thế gian vô số lần đều coi như là bình thường, xuất hiện ở kiếm sơn lên, vẻn vẹn một lần, cũng đã làm cho người không thể tiếp nhận. Hứa Lại cùng Chu Thanh không phải tục nhân, bởi vậy đối với cái này chuyện xưa thờ ơ. Chu Thanh càng là nhìn thoáng qua nơi xa vợ sau đó, liền có chút ít không giảng đạo lý nói, ta sẽ không làm cho lão đầu này mà làm trưởng giáo đấy. Một cái đăng lâu cảnh kiếm sĩ như vậy tỏ thái độ, tóm lại gặp có người để ý. Hứa Lại há miệng nói ra, thân thế thật không phải là cái gì trọng yếu đại sự. Hứa Lại nói như vậy, cũng cùng tỏ thái độ không có khác nhau rồi. Hai vị đăng lâu cảnh đến thời điểm này đều muốn ủng hộ Ngô Sơn Hà. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Phù Giao liền đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng nghe cái kia chuyện xưa nói, sau đó đã trầm mặc thật lâu. Hắn có chút mệt mỏi, sư phụ chưa từng có nói qua cái này chuyện xưa, hắn cũng không có nghĩ qua có cục diện này. Sư huynh dĩ nhiên là Thịnh Lương nhi tử. Mà Thịnh Lương là chết ở sư phụ dưới thân kiếm, mặc dù là chết chưa hết tội, nhưng không hẳn như vậy sư huynh có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ quan tâm là chuyện này sao? Sư huynh ra loại sự tình này, còn thế nào làm kiếm sơn trưởng giáo? Đó là một vấn đề. Lý Phù Giao bóp cái đầu, nghe cái kia khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân lại hỏi một vấn đề. Hắn hỏi, như vậy cũng có thể làm trưởng giáo? Lý Phù Giao nhíu mày phản bác, như thế nào không thể? Có người nghe được thanh âm, liền vội vàng đi tìm ngọn nguồn. Nhưng đưa ánh mắt rơi xuống Lý Phù Giao trên thân thời điểm, liền đều an tĩnh rồi. Lý Phù Giao tuy rằng cùng người nữ kia yêu tu có chút quan hệ, nhưng tóm lại là không có lập gia đình, vẫn chưa có người nào có cụ thể lý do đi nói hắn cái gì. Ngược lại là hắn tại Thanh Thiên Thành tất cả hành động, có thể làm cho hắn có nói lời nói quyền lợi, vả lại nhất định sẽ có người nghe. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân, nổi giận nói, nếu lấy ý nghĩ của ngươi, Thịnh Lương là kiếm sơn phản đồ, con của hắn liền có thể là phản đồ. Vậy ngươi luyện kiếm, cha mẹ ngươi có thể cũng luyện kiếm, cha mẹ ngươi nếu là nông phu, như vậy ngươi có phải hay không chỉ có thể cả đời cùng đồng ruộng làm bạn, không có chút khả năng cầm kiếm. Nếu là như vậy, nông phu đời đời đời đời đều là nông phu, làm quan đời đời đời đời đều là làm quan đấy, cái này thế gian liền nên như thế đã hình thành thì không thay đổi. Đã như vậy, vì sao 6.000 năm trước kiếm sĩ nhất mạch bắt đầu tàn lụi, tam giáo cao hứng? Lý Phù Giao đang luyện kiếm lúc trước, làm thật lâu thuyết thư tiên sinh, nói cho cùng. Lúc kia hắn chính là lấy mồm mép mưu sinh đấy, mặc dù tại đây sau đó, hắn bắt đầu luyện kiếm, liền không thế nào kể chuyện xưa, tự nhiên cũng chưa từng cùng người biện luận cái gì, nhưng cái này không có nghĩa là, hắn không có lời nói có thể nói. Nho giáo thánh nhân, tuy nói phần lớn đạo lý tại các ngươi tới xem, đều là một bên nói bậy nói bạ, nhưng có mấy câu còn là không tệ, ví dụ như nhân tính vốn ác, nhân sinh xuống là ác, nhưng chúng ta muốn đi biến tốt. Sư huynh thân thế không tốt, nhưng sư huynh nhập lại chưa bao giờ làm nửa điểm chuyện không tốt. Là đốt giết đánh cướp, còn là cái gì khác hay sao? Đã như vậy, các ngươi có lý do gì đi trách móc nặng nề sư huynh? Hoàn toàn yên tĩnh, Lý Phù Giao nhìn xem những người kia, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm. Những người kia nếu như là có tư cách đứng đến nơi đây, nói rõ bọn họ đều là kiếm sĩ, nếu như đều là kiếm sĩ, đời này chỉ sợ chỉ biết luyện kiếm, ở đâu có như là Lý Phù Giao như vậy, còn có trải qua cái gì cái khác? Theo thợ một trở thành kiếm sĩ người dù sao chỉ có Liễu Y Bạch một người mà thôi. Bạch ông thần tình thủy chung không thay đổi. Hắn nghe cái kia đã sớm biết rõ đấy chuyện xưa, sau đó lại nghe Lý Phù Giao nói chút ít lời nói, cuối cùng đợi đến lúc không có người nói chuyện sau đó, hắn cái này mới mở miệng, đã như vậy, vậy liền chiến đi, nhiều lời vô ích, vả lại đã nói nhiều như vậy, đã sớm chứng minh nói không có thể giải quyết những chuyện này. Nếu như nói không có thể giải quyết những chuyện này, cái kia đến cuối cùng, hay là muốn đánh, người nào thắng nghe ai đấy, có thể Bạch Ông bên kia, chỉ là Đăng Lâu cảnh liền có 3 vị, Bạch Ông cảnh giới tu vi lại có thể chống đỡ mà vượt 2 vị Đăng Lâu, Ngô Sơn Hà mặc dù là có Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người hỗ trợ, có thể có phần thắng, nói không rõ ràng sự tình. Bạch Ông nhìn xem Lý Phù Giao, nói ra, miệng của ngươi lợi hại, kiếm không hẳn như vậy có bao nhiêu tốt, Lý Phù Giao nói ra, tới thử xem là tốt rồi. Hắn tự nhiên không sợ Bạch Ông ra tay, cũng không sợ Bạch Ông tìm chút ít những người khác, chỉ cần là Thái Thanh cảnh địch thủ, Lý Phù Giao đều không có bất kỳ tốt sợ hãi đấy. Bạch Ông lạnh lùng cười cười, sau đó không nhìn lại hắn, mà là nhìn chằm chằm vào Chu Thanh. Muốn chiến, tự nhiên chỉ có thể là Đăng Lâu cảnh giới một trận chiến, có thể Ngô Sơn Hà bên này Đăng Lâu chỉ có như vậy hai cái, làm sao có thể đi. Bầu không khí thoáng cái rất là khẩn trương, đám người bên ngoài bỗng nhiên đi đến một người trung niên nam nhân, xem khí tức, nên là một vị Đăng Lâu. Hắn đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, cười nói, đã tới chậm, người này không phải Lương Dược lại có thể là ai. Lý Phù Giao lắc đầu, quay đầu thời điểm, hết lần này tới lần khác lại thấy được Triêu Phong Trần. Sự phát hiện này hôm nay Đại Dư Đế Sư, một thân áo bào trắng đi vào giữa tràng, nói khẽ, một cái Đăng Lâu coi như cũng được. Có rất nhiều người biết rõ Triêu Phong Trần tên, biết rõ hắn lúc ấy tại Bạch Ngư Trấn một người liền ác chiến mấy vị Đăng Lâu, càng là chém giết hai vị. Triêu Phong Trần kiếm đạo tu vi không cần nhiều lời, nói hắn là Xuân Thu Cảnh trong đệ nhất nhân, điểm này cũng sẽ không bị người phản bác, nhưng mà hắn mặc dù giết qua Đăng Lâu Cảnh tam giáo tu sĩ, nhưng mà hiện nay nhưng là gặp phải Đăng Lâu Cảnh kiếm sĩ, cũng có thể đi, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Triêu Phong Trần đi đến Ngô Sơn Hà bên cạnh đứng vững, không nói thêm gì nữa, rất có xuất trần chi ý. Sự tình hôm nay, thật sự là không chỉ có thể sử dụng phong hồi lộ chuyển có thể hình dung, phát triển cho tới bây giờ, hay là muốn dùng đánh đến giải quyết, cái này ai có thể tưởng tượng đạt được. Bạch Ông không nói thêm gì nữa, chỉ là cầm chặt bên hông chui kiếm, nhìn xem đối diện ba vị Đăng Lâu, mặt không biểu tình nói, ai tới. Chu Thanh cùng Hứa Lại liếc nhau, sau đó nhìn nhìn Lương Dược. Lương Dược vẻ mặt người vô tội, bất đắc dĩ nói, ta thấy thế nào cũng không phải của hắn địch thủ a. Chu Thanh nói ra, ngươi tới trễ, ngươi đi thử một chút. Hứa Lại rất là thẳng thắn nói, ta đánh không lại hắn. Lương Dược quay đầu nhìn nhìn Triêu Phong Trần, Triêu tiên sinh, nếu không ngươi thử xem. Triêu Phong Trần lúc trước tại Thái Bình Thành cùng Lương Dược từng có một trận chiến, đại thắng, Lương Dược đến nay đều có chút không có thể hiểu được, thời điểm này liền trực tiếp đem Triêu Phong Trần cho đẩy đi ra. Triêu Phong Trần không nói gì, ngược lại là phía sau hắn Tiều Tụy lão nhân tại cười. Triêu Phong Trần là cái cảnh giới gì tu vi, hắn biết rõ, đối phó Bạch Ông cái này rõ ràng chỉ kém kiếm vôi Bạch Tri Hàng một đường Đăng Lâu, mặc dù có Triêu Thanh thu kinh nghiệm, cũng không thấy được có thể thắng được hắn. Bạch Ông cười khẩy nói, không người nào dám ra tay, ai có thể cùng lão phu tranh giành. Lời còn chưa dứt, kiếm sơn bỗng nhiên lắc, Bạch Ông đột nhiên cảm giác được có chút không tốt, vừa bắt đầu hắn cảm nhận được người nọ tựa hồ đang nhìn hắn, có một cổ kiếm khí không biết từ chỗ nào dựng lên, quét sạch ra toàn bộ kiếm sơn kiếm, giờ phút này đều lay động không thôi. Chu Thanh quay đầu đi, cùng Hứa Lại liếc nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong M855 Tê Kinh Hải, đây là một vị Đăng Lâu đỉnh phong kiếm sĩ, chỉ thiếu chút nữa là được vào Thương Hải, có thể thế gian làm lúc có người như thế là ai.